Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, 74, đừng trợn mắt 17. Cái kia xuyên hắc xưởng nam nhân, tên là Hách Nghi, hắn đã là một cái đã trải qua mười mấy thứ trò chơi người chơi lâu năm. Thực lực lần này trong trò chơi là không thể nghi ngờ. Trò chơi tiến hành càng nhiều, hắn tâm liền càng hư không. Phía trước dẫn dắt hắn lão nhân một đám chết đi, hắn cũng chậm rãi từ một cái tiểu nhược kê trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng Hách Nghi chưa từng có gặp qua bất luận cái gì một người thành công rời đi trò chơi này. Càng là thâm nhập trò chơi liền càng là cảm thấy sợ hãi. Này vô cùng vô tận phó bản căn bản là không có cuối. Sau đó ở hắn mười mấy thứ trò chơi trải qua mỗi một lần. Hắn phát hiện không thích hợp, địa ngục dưới là vực sâu bên trong có một vị thần minh, ở bất đồng phó bản bối cảnh chung, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện cái này thần minh tung tích, Hách Nghi ban đầu tưởng chính mình ảo giác, rốt cuộc nguyên rủa A, địa ngục A, ở phó bản chung đã là lời lẽ tầm thường sự tình. Căn bản không cần phải quá để ý, nhưng sau lại... Hắn lần thứ ba ở bất đồng phó bản phát hiện tương đồng nguyên rủa ấn ký sau. Hắn được đến thần minh yêu ái, chân chính thần minh cũng hảo, tà thần cũng không cái gọi là, nếu hắn không thể thoát ly trò chơi này, như vậy ở tử vong phía trước, có thể xưng vương xưng bá cũng coi như an ủi tịch. Hắn cái này tâm thái tựa hồ bị kia tà thần xem thấu. Ta thích có dã tâm người, cái kia bị từ trong vực sâu triệu hồi ra tới ta thần mở miệng cũng. Thích cùng ta tương tự người, tỉ như, người, trở thành ta tín đồ đi. Tuy rằng vô pháp thoát ly trò chơi này, nhưng là ngươi sẽ vĩnh sinh bất tử, không biết là cái nào từ ngữ xúc động Hách Nghi nội tâm. Hắn định định thân, đáp ứng rồi, hệ thống cho hắn nhắc nhở, hắn trở thành đọa thần thân thua. Thân là người tử vong lúc sau, sẽ lấy mặt khác một loại phương thức trường tồn hậu thế. Huống chi, bởi vì cái này thân phận biến hóa, hắn ở phó bản chung có thể được đến đạo cụ nhiều hết mức. Muốn hắn tử vong căn bản là không dễ dàng, theo lần lượt phó bản, hắn không hề sợ hãi, cũng cảm thấy ngay từ đầu lựa chọn đi theo vị kia thần minh là cỡ nào chính xác lựa chọn. Đương nhiên được đến nhiều như vậy. Hắn cũng muốn trả giá đại giới, nhưng với hắn mà nói, đại giới quả thực không đáng giá nhắc tới. Hắn muốn giúp tà thần tuyên truyền hắn tín ngưỡng, mượn sức càng nhiều tín đồ. Đương có cái này thần minh làm bối cảnh phó bản, hắn nhiệm vụ chủ tuyến cam chịu vì trợ giúp tà thần trận doanh kia một bên. Chỉ cần trợ giúp, hắn nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành, không để bụng trợ giúp nhiều ít. Đương nhiên, trợ giúp càng nhiều. Hắn được đến tích phân cũng càng nhiều. Ở cái này phó bản, hiểu biết phó bản bối cảnh sau, Hách Nghi quả thực vui mừng khôn xiết, bởi vì, cái này phó bản cư nhiên có thể triệu hoán thần minh. Chỉ cần triệu hồi ra cái này thần minh, không đơn giản là nói có thể được đến nhiều ít tích phân vấn đề. Ở cùng cái kia tà thần giao dịch trong quá trình. Nếu ngay từ đầu hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy đang đợi giới trao đổi. Nhưng hiện tại, hắn là thật sự, yên lặng tín ngưỡng vị kia đại nhân, vị kia tôn quý đại nhân. Hách Nghi nhìn chính mình bên người hai cái đồng đội, bên môi gợi lên một mặt cười lạnh. Hắn lừa bọn họ, sự tình đương nhiên không giống hắn phía trước nói. Cái gì triệu hoán tà thần yêu cầu thuần khiết thiếu nam thiếu nữ. Chỉ cần là người chơi nói. Số lượng đối tượng là được, căn bản không cần giống NPC hiến tế như vậy. Yêu cầu nhiều như vậy, mà đối khúc tử nhạc động thủ chỉ là bởi vì tế phẩm càng nhiều. Tự nhiên hiện ra chính mình càng thêm có thành ý, hắn thần minh nhìn đến tế phẩm nhiều như vậy hẳn là cũng sẽ cao hứng. Hiện tại hắn đã tìm được rồi hai cái tế phẩm, còn cần một cái người chơi nữ, tế phẩm số lượng liền đạt tới. Nghĩ đến đây, Hách Nghi có chút bực bội, lúc ấy hắn là hy vọng Nhậm Liên Tùng, La Tình còn có Hứa Hải Thâm có thể cùng hắn cùng nhau. Nhưng là rốt cuộc là tổ chức lớn, cảnh giác tâm nặng không nói, Át chủ bài thoạt nhìn cũng không ít. Bởi vậy đối chính mình như vậy thực lực cao cường người chơi lâu năm cũng không phải phi thường coi trọng, nhưng, còn hảo, Hách Nghi thở dài, tốt xấu trên thế giới vẫn là đồ ngốc nhiều. Bằng không hắn thật là có điểm khó làm mơ siêu từ từ. Trong hoa viên, có phải hay không cái kia đi theo bá tước bên người người chơi nữ? Là kêu Lâm Dữu, Tôn Phàm đi tới đột nhiên mở miệng. Hắn truy khúc tử nhạc thời điểm, gặp một cái mắt mù quỷ quái. Tuy rằng phế đi điểm công phu, nhưng là mặt sau đuổi kịp Hách Nghi như cũ xem như nhẹ nhàng đem kia quỷ quái cấp tiêu diệt. Bởi vậy hắn càng cảm thấy đến chính mình đầu nhập vào Hách Nghi làm chính là đối. Hắn loại này ý tưởng cũng là Lý Hồng Mai ý tưởng. Trượng phu cùng nhi tử chết thật là làm nàng thương tâm muốn chết. Nhưng phó bản căn bản là sẽ không cho nàng thời gian thương tâm. Nàng không muốn chết à. Huống chi, kẻ thù đều hảo sinh sôi sống ở trên thế giới này. Vì cái gì nàng muốn chết? Nàng muốn báo thù, như vậy, trượng phu cùng nhi tử mới có thể an tâm đi. Bởi vậy, đương Tôn Phàm đưa ra tựa hồ ở trong hoa viên nhìn đến Lâm Dữu sau. Nàng phản ứng nhất kịch liệt, từ trước đến nay là vẻ mặt khổ tương nàng lần đầu tiên lộ ra hoàn toàn bất đồng biểu tình. Có vẻ khắc nghiệt lại ngoan độc, nàng lay cửa sổ khẩu, thượng thân dò ra cửa sổ, giống một con nhìn con mồi diều hâu. Cẩn thận siêu tầm Lâm Dữu, thật là nàng, Lý Hồng Mai nghiến răng nghiến lợi mở miệng, bởi vì có Hách Nghi cái này đại chỗ dựa, nàng liền không có sợ hãi lên, ban đầu nàng liền cùng Khúc Tử Nhạc ở bên nhau ăn cơm. Nhưng sau lại cố tình không cùng nhau hành động thời điểm ta liền kỳ quái. Còn tưởng rằng bọn họ không phải đồng đội, Tôn Phàm mở miệng nhưng vừa mới chúng ta mới ở trong. Hoa viên nhìn đến Khúc Tử Nhạc. Hiện tại Lâm Dữu lại xuất hiện ở hoa viên, xem ra bọn họ là đồng đội, chỉ là không cùng nhau hành động, Tôn Phàm một bên nói một bên xem Hách Nghi sắc mặt. Hắn phía trước xác thật là phi thường nhìn không thuận mắt Lâm Dữu, thậm chí oán hận nàng, nhưng hiện tại hắn có tân đồng đội, so phía trước phải mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, như vậy đối Lâm Dữu oán hận liền phai nhạt không ít. Thậm chí hắn cảm thấy những cái đó đồng đội đã chết cũng khá tốt. Bằng không hắn nơi nào tìm được càng tốt Hách Nghi. Rốt cuộc một cái đội ngũ ba người trở lên liền dễ dàng khiến cho phó bản boss lực chú ý à. Cùng một cái không như vậy chán ghét Lâm Dữu so sánh với. Đương nhiên là Hách Nghi phản ứng càng thêm quan trọng. Hai cái người chơi phản ứng đều bị Hách Nghi thu vào đáy mắt. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong lòng rất là vừa lòng, một cái lại xuẩn lại độc, một cái chỉ nghĩ ôm đùi. Hắn lần này lựa chọn người còn rất không tồi. Lâm Dữu rốt cuộc là hắn yêu cầu một cái khác người chơi nữ. Không thể cứ như vậy buông tha, bởi vậy hắn mở miệng. Đương nhiên là, bắt lấy nàng, Lý Hồng Mai đầu tàu gương mẫu. Nàng cầm Hách Nghi cho nàng chủy thủ, trong mắt lóe hưng phấn quang, liền vọt đi xuống. Mà bọn họ trong mắt con mồi, Lâm Dữu bồi hồi ở trong hoa viên, thoạt nhìn như là đang tìm kiếm gì đó bộ dáng. Nhưng là trên thực tế, Lâm Dữu ở tính toán, Khúc Tử Nhạc ở bên kia, mà Nhậm Liên Tùng hẳn là ở cái kia phương hướng trong bụi cỏ. Lâm Dữu nghĩ nàng hẳn là đứng ở nơi đó mới có thể được đến nhất chu toàn bảo hộ. Hơn nữa nếu nói làm bộ lại đây lôi kéo làm quen còn hảo. Nếu không phải, tỉ như hiện tại Lý Hồng Mai cầm hàn quang lấp lánh chủy thủ lại đây. Nàng còn muốn làm bộ chạy một đoạn, đem dư lại Tôn Phàm cùng Hách Nghi đều dẫn vào bên ta vòng vây mới được a. Ngươi đừng tới đây, ta nhưng không muốn cùng ngươi động thủ. Lâm Dữu phía trước một loạt biểu hiện, là không sợ Lý Hồng Mai. Bởi vậy Lý Hồng Mai cầm chủy thủ liền tới đây. Nàng tự nhiên không thể xoay người liền chạy. Muốn một bên lui, một bên ổn vừa vững, chính là, ta tưởng ngươi chết tương đương. Lý Hồng Mai lạnh giọng hô, quả thực so lệ quỷ tiếng kêu còn muốn thê lương vài phần. Lâm Dữu Trang rất là gian nan mới tránh thoát, sau đó như là mới phát hiện Lý Hồng Mai phía sau Tôn Phàm cùng Hách Nghi giống nhau. xoay người liền chạy, các ngươi cư nhiên đối người chơi xuống tay. Một bên chạy, Lâm Dũ còn giả mô giả dạng kêu lên, thật là phát rồ, Lâm Dũ mắng một đường, cuối cùng bị phía sau ba người đuổi theo, người cái này bối qua người. Lý Hồng Mai hồng hộc thở hổn hển, chạy a, ngươi chạy a, nàng một bên nói trên tay còn một bên khoa tay múa chân. Hách Nghi nhìn như vậy điên cuồng Lý Hồng Mai có điểm khó chịu. Hắn cảm thấy dùng như vậy tế phẩm quá mức với ủy khuất hắn sở tôn kính thần minh. Thế cho nên hắn nói dối đều là như vậy tái nhợt vô dụng. Cứ nhiên lừa cái như vậy ngoạn ý. Không có một chút tự hào cả mơ siêu Lâm Dũ bất lực lại sợ hãi thối lui đến hoa viên một góc. Thoáng chốc, đèn đuốc sáng trưng trang viên một mảnh đen nhánh. Đột nhiên từ sáng ngời đến hắc ám, đại bộ phận người đều có điểm không thích ứng. Trong bóng đêm, Khúc Tử Nhạc lôi kéo Lâm Dũ cánh tay, mang theo nàng chạy nhanh đi. Hoa viên địa hình, hắn là người chơi bên trong, quen thuộc nhất, dư lại sự tình, liền giao cho đại lão đi. Khúc Tử Nhạc giờ này khắc này không hề có ý thức được. Kỳ thật hắn cũng là cùng Nhậm Liên Tùng cùng Hứa Hải Thâm không sai biệt lắm đại lão. Bất quá, liền tình ý thức được, Khúc Tử Nhạc cũng sẽ đi thôi. À, tương đương, Tôn Phàm hét lên. Hắn cảm giác bụng một trận đau nhức, vừa thấy, một phen sáng như tuyết trường đao đã thọc vào hắn bụng. Cứu, cứu mạng, tuy rằng trướng mắt bọn họ, nhưng rốt cuộc là chính mình chó săn. Hách Nghi mày nhăn lại, một chân liền đá hướng Nhậm Liên Tùng. Nhậm Liên Tùng rời đi thu tay lại. Gần nhất tân nhân tỷ lệ tử vong kế tiếp kéo lên. Ta liền cảm thấy rất kỳ quái, Hứa Hải Thần từ bóng ma đi ra, phải biết rằng. Trừ phi là cái loại này không có thuốc chữa người, bằng không đại bộ phận người chơi đều có thể rời đi tân nhân phó bản, nói tới đây hắn cười một. Chút còn có chút vận khí tốt rác rưởi, liền như vậy sống tạm, cũng có thể ai thượng như vậy hai ba cái bổn đâu, ngươi không cũng nói. Là rác rưởi, biết chính mình hành động đại khái bị bại lộ, Hách Nghi như cũ bất động thanh sắc, như vậy, ta làm cho bọn họ một lần nữa biến có điểm giá trị lợi dụng làm sao vậy? Nhưng người này đã không phải rác rưởi chạm thu hồi, mà là nhân thể máy xay thịt a, Hứa Hải Thâm cảm thán, ngươi là người chơi lâu năm. So với chúng ta đều cường, như vậy ngươi nói cho ta, ngươi giết nhiều ít, Hách Nghi sửng sốt tính không rõ, đây là thật sự. Có đôi khi hắn đều lười đến nhớ xem a, đây là rác rưởi hậu quả, đã chết lúc sau không có người sẽ nhớ rõ ngươi, liền tính là hung thủ cũng giống nhau. Hách Nghi lạnh lùng nghĩ, hắn không muốn chính mình rơi vào như vậy cái kết cục. Tác giả có lời muốn nói, Hách Nghi, ta coi không thượng ta đồng đội cũng chướng mắt chết vào ta tay tân nhân bởi vậy ta đem bọn họ toàn. Bộ hiến tế cấp thần minh đại nhân như vậy, thế giới liền sạch sẽ ta, là nhân gian người vệ sinh, ta, vì chính mình mang muối. Cảm ơn canh 1, di động mã, hết chương.